Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5666, nghe nhầm đồn bậy. Nguyên lai là Phiên Thiên Tông cho vị lão tổ kia hạ độc. Ta đã nói rồi, có thể ở trong Bái Thiên Tông được xưng là lão tổ cấp bậc nhân vật. Há có thể là dễ dàng như vậy tru sát. Nguyên lai là hạ độc, vậy liền không kỳ quái. Hừ. Cái này Phiên Thiên Tông thật sự là đáng xấu hổ a. Lại lấy loại này ti tiện thủ đoạn. Đi theo Ngô Long cùng nhau đi vào Phong Tuyết Cung vị kia chó săn. Lập tức tức giận không thôi kêu lên sợ hãi. Hiển nhiên, người này là tại kéo theo bầu không khí. Theo người này đối với Phiên Thiên Tông dùng ngòi bút làm vũ khí. Ở đây không ít người đều cảm thấy Phiên Thiên Tông tại trong rượu hạ độc. Độc chết Bái Thiên Tông lão tổ thời điểm. Đích thật là có chút hèn hạ, lại còn có chuyện như thế. Vân Kha cũng kinh ngạc một chút, độc chết lão tổ cấp bậc nhân vật, tất nhiên sẽ tại Thất Dạ Thần Tông cương vực bên trong náo ra động tĩnh to lớn đi. Vân Kha cô nương liên tục lấy làm kỳ, trong nội tâm nàng cũng cảm thấy Phiên Thiên Tông thủ đoạn có chút hèn hạ. Cho nên, Vân Kha cô nương khóe mắt liếc qua vô ý thức nhìn thoáng qua Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc mấy người. Không nhìn còn khá, vừa xem xét này, dọa đến Vân Kha cô nương sắc mặt bá, lập tức liền tái nhợt. Bởi vì nàng chú ý tới, khi Ngô Long nói ra Phiên Thiên Tông độc chết Bái Thiên Tông lão tổ thời điểm, Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc sắc mặt rõ ràng có một tia cương vực. Trong mắt đều có chút không vui, mà lại nhất làm cho kỳ quái là, ngồi tại Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch bên người hai vị thanh niên công tử. Âm trầm như nước. Trong mắt cất giấu sát ý, Vân Kha cô nương chợt cảm thấy không ổn. Hiển nhiên Lâm Bạch, Trần Ngư Lạc, Mạnh Cầm Tiên, Nhiếp Thương đều đối với cái này cực kỳ bất mãn. Vân Kha cô nương tâm tư linh lung, đôi mắt đẹp có chút trầm xuống. Lúc này nói với Ngô Long, Ngô Long công tử, người ta đều là sở quốc cương vực võ giả. Khoảng cách Thất Dạ Thần Tông cương vực cực kỳ xa xôi. Cũng không hiểu rõ Phiên Thiên Tông cùng Bái Thiên Tông tình hình thực tế. Hay là không cần vọng thêm đoán tốt. Ngô Long công tử nghe chút. Lúc này cười nói. Vân Kha cô nương. Cái này tuyệt không phải là ta vọng thêm suy đoán. Tin tức này chính là tỷ tỷ của ta từ Lý Mạt Thánh Tử trong miệng biết được. Vì thế, Lý Mạt Thánh Tử còn cười sưng. Bây giờ Phiên Thiên Tông cùng Bái Thiên Tông đều còn tại Thất Dạ Thần Tông trong cương vực chó cắn. Chó đâu? Chó cắn chó. Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương nghe thấy câu nói này. Tức giận đến hai người trên trán nổi gân xanh. Nhiếp Thương dưới cơn nóng giận. Liền muốn đứng dậy. Mạnh Cầm Tiên trong thô có mạnh. Vội vàng đè lại Nhiếp Thương. Thấp giọng nói ra. Nhiếp huynh. Chớ sốt ruột. Lại nghe một chút hắn còn muốn nói thế nào. Vân Kha cô nương khóe mắt liếc qua trông thấy Mạnh Cầm. Tiên cùng Nhiếp Thương đều đã ở vào nổi giận biên giới. Dọa đến trong lòng bàn tay nàng bên trong tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nàng nhưng không có phát hiện. Nội y của nàng đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Vân Kha cô nương hy vọng nhất chính là Ngô Long không cần tại tiếp tục nói nữa. Nếu không, ắt gặp tai bay vạ gió a. Ngô Long vừa cười vừa nói. Vân Kha cô nương không muốn biết vì cái gì Phiên Thiên Tông muốn độc chết Bái Thiên Tông lão tổ. Sao? Vân Kha sửng sốt một chút. Trong nội tâm nàng đích thật là rất muốn biết nguyên do trong này. Nhưng bây giờ trông thấy Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương đều ở vào nổi giận biên giới. Nàng lại không muốn biết. Chỉ hy vọng Ngô Long có thể mau chóng im miệng. Vân Kha cô nương cười nói. Ngô Long công tử. Ta đối với Phiên Thiên Tông cùng Bái Thiên Tông ân oán không quá cảm thấy hứng thú. Xin mời Ngô Long công tử đừng nói nữa. Ngô Long thần sắc sững sờ. Khẽ nhíu mày. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Trong ngày thường, Vân Kha cô nương xưa nay ưa thích nghe các đại tông môn ở giữa cố sự a. Làm sao hôm nay lại không muốn nghe? Mạnh Cầm Tiên giờ phút này nói ra. Vân Kha cô nương không muốn nghe. Chúng ta muốn nghe xem. Còn xin vị huynh đài này nói tiếp đi. Cho đến tận này, Phiên Thiên Tông cùng Bái Thiên Tông đều còn tại điều tra việc này. Liền ngay cả Phiên Thiên Tông cùng Bái Thiên Tông đều không làm rõ ràng được vị lão tổ kia đến tột cùng vì sao mà chết. Cái này Ngô Long thế mà biết. Nghe thấy Mạnh Cầm Tiên thanh âm, Ngô Long khịt mũi coi thường, hừ lạnh một tiếng, thật có lỗi, cô nương này là ta nói cho Vân Kha cô nương nghe. Những người còn lại, cũng không xứng biết. Mạnh Cầm Tiên khóe mắt run rẩy, không cho mặt mũi như vậy sao? Trần Ngư Lạc chú ý tới Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương thần sắc. Lúc này liền nói ra, ta cũng muốn nghe một chút Phiên Thiên Tông cùng Bái Thiên Tông ân oán. Trần Ngư Lạc câu nói này, hiển nhiên không phải nói cho Ngô Long nghe, mà là nói cho Vân Kha cô nương nghe. Vân Kha cô nương nghe chút, trong lòng âm thầm thở dài. Lúc này nói ra, nếu tất cả mọi người cảm thấy hứng thú như vậy, vậy thì mời Ngô Long công tử nói tiếp đi. Ngô Long thần sắc lại là biến đổi, kinh ngạc nói, Vân Kha cô nương không phải không có hứng thú sao? Vân Kha cô nương trên mặt lộ ra một tia áy náy biểu lộ, nói ra, ta lại đột nhiên cảm thấy hứng thú, không biết Ngô Long công tử có thể còn nguyện ý nói tiếp. Ngô Long cười ha ha một tiếng, nói ra, chỉ cần Vân Kha cô nương muốn nghe, vậy tại hạ sẽ nói tới đi. Biết vì cái gì Phiên Thiên Tông muốn độc chết Bái Thiên Tông lão tổ sao? Vân Kha cô nương trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, tim đập loạn, nhưng nàng trên mặt còn phải cực lực bảo trì trấn tĩnh. Cười hỏi, vì sao? Ngô Long trên mặt tách ra dáng tươi cười, nháy mắt ra hiệu đối với Vân Kha cô nương nói ra. Bởi vì Bái Thiên Tông lão tổ cùng Phiên Thiên Tông tông chủ phu nhân có một chân. Đôi cẩu nam nữ này, sớm tại trăm năm trước liền thông đồng ở cùng nhau. Mà lần này Bái Thiên Tông lão tổ tiến về Phiên Thiên Tông làm khách, chính là đi riêng tư gặp vị này tông chủ phu nhân. Nhưng không ngờ, chuyện của bọn hắn bị Phiên Thiên Tông tông chủ biết được. Phiên Thiên Tông dưới sự tức giận, mới độc chết Bái Thiên Tông lão tổ. Khi Ngô Long nói xong, Vân Kha cô nương dọa đến gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Cả người cũng nhịn không được run rẩy, bởi vì khóe mắt nàng dư quang, một mực tại chú ý Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương thần sắc. Khi Ngô Long nói ra Bái Thiên Tông lão tổ cùng Phiên Thiên Tông tông chủ phu nhân gian tình thời điểm, nàng rõ ràng cảm giác được Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương đồng tử đều đỏ như máu. Đó là một bức muốn ăn thịt người ánh mắt. Hai người bọn họ hận không thể muốn đem Ngô Long rút gân lột ra. Khinh người quá đáng. Mạnh Cầm Tiên giận tím mặt, một chưởng đem trước mặt bàn nhỏ đập nát, cắn răng nghiến lợi trừng mắt Ngô Long, nói ra, ở đâu ra tiểu ma cà bông, dám ở nơi đây hồ ngôn loạn ngữ, bịa đặt sinh sự. Mạnh Cầm Tiên đột nhiên tức giận, dọa đến ở đây võ giả vì đó run lên. Nhất là từ trên thân Mạnh Cầm Tiên bộc phát mà ra khí thế, cực kỳ kinh người. Ngô Long sắc mặt trắng bệch, nhưng nghĩ tới tại Vân Kha cô nương trước mặt định không có khả năng mất phong độ, liền cố giả bộ trấn định nói ra, những việc mà ta nói, thiên chân vạn xác. Nhiếp Thương âm trầm đứng lên, lạnh giọng hỏi, vậy ngươi có thể có chứng cứ? Ngô Long nói ra, ta mặc dù không có chứng cứ, nhưng việc này chính là Lý Mạt Thánh Tử chính miệng nói tới. Lý Mạt Thánh Tử, các ngươi quen biết sao? Từ trong miệng hắn lời nói ra, há có thể là giả? Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương liếc nhau, trong mắt đều lộ ra sát ý. Nhiếp Thương lạnh giọng nói ra, Bái Thiên Tông lão tổ một thân cần tại tu đạo, là Bái Thiên Tông cúc cung tận tụy, chịu mệt nhọc, cả đời không vợ không nhi, đem tất cả tâm huyết đều quán chú cho Bái Thiên Tông. Hắn anh minh, tuyệt không cho phép ngươi các loại hạng giả áo túi cơm làm bẩn. Mạnh Cầm Tiên lạnh giọng quát lớn, Phiên Thiên Tông tông chủ và tông chủ phu nhân chính là Thanh Mai Trúc Mã, vợ chồng hai người chính là Thất Dạ Thần Tông cương vực bên trong nổi danh phu thê tình thâm. Ngươi cùng Lý Mạt bịa đặt sinh sự, giáp tâm ra sao? Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc hơi biến sắc mặt, Dịch Hòa Trạch cùng Lục Thanh Quân thần sắc cũng có chút biến ảo. Lục Thanh Quân nói khẽ với ba người nói, vấn đề này làm lớn chuyện, Mạnh huynh chính là Phiên Thiên Tông tông chủ chi tử, Ngô Long ác ngữ hãm hại cha mẹ thân nhân của hắn, Lấy Mạnh huynh tính tình nóng nảy đoán chừng sẽ không dễ dàng như vậy thu chàng. Dịch Hòa Trạch thấp giọng nói ra, theo ta được biết, chết tại Phiên Thiên Tông vị kia Bái Thiên Tông lão tổ chính là Nhiếp huynh sư phụ. Ngô Long nói xấu vị lão tổ kia danh dự, Nhiếp huynh cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhà ta nương tử không thích hợp chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Hết chương.